Tiên Linh Đồ Phổ, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 222 năm xưa như nước. Các sách, con Linh Ngọc không biết, nàng dâng lên một bộ công pháp dẫn Thái Bạch Tông Nguyên Anh tu sĩ nội bộ một trường phong ba, vân cấp huyền chân phổ, huyền diệu sử, không phải cửu đại thánh điển có thể so sánh, để bọn hắn nhìn thấy lực lượng cường đại hơn, nhòm ngó càng huyền ảo thiên đạo, làm sao có thể vứt bỏ hết lần này tới lần khác bộ công pháp kia, chỉ tới Nguyên Anh kỳ, nếu là hóa thần, liền không thể tiếp tục được nữa. Cửu đại thánh điển dùng cái gì là cửu đại thánh điển, trừ bọn chúng vi diệu cao thâm bên ngoài, càng bởi vì chúng nó có hậu tục công pháp, đến hóa thần cảnh, liền có thể đi hướng đại diễn thành, hướng tông môn tiền bối thỉnh giáo. Mặc dù nói, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận, thậm chí tất cả mọi người không sẽ đạt tới hóa thần, nhưng là chỉ cần có hy vọng, liền không thể coi nhẹ loại khả năng này. Lúc này Linh Ngọc thích ứng linh khí nhập thể, tiến vào điên cuồng tu luyện bên trong. Thiên Trì Phong cấm chế một mực đóng, trừ mỗi tháng trần chấp sự tình phái người đến đưa đệ tử phần lễ, từ không mở ra, thậm chí ngay cả A Bích cũng không hề ra ngoài, một cách toàn tâm toàn ý theo nàng tu luyện. Mà Quý Vô Ưởng, từ trước tới giờ không chịu kiến nàng, lại càng không cần phải nói đặt chân ở đây. Linh Ngọc giống như bị quên giống nhau, toàn bộ Thái Bạch Tông đều không nhớ rõ có sự tồn tại của người này. Thời gian một năm, một khắc càng không ngừng cực nhanh. Lại là 30 năm. Cái này 30 năm ở giữa, sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như, dẫy dụa mấy chục năm, đại diễn thành đến cùng không thể từ món kia thông thiên linh bảo bên trong tránh ra, ngược lại ngăn chặn thương minh giới đại bộ phận cao giai tu sĩ, có thể được chư trong năm ít có tu sĩ kết anh. Mắt thấy không thể cứu vãn, hóa thần các tiền bối rốt cục đem cái này cái kế hoạch gác lại, nếu không, ngàn năm ở giữa, chỉ sợ thương minh lại khó ra hóa thần tu sĩ. Thế là, bọn hắn bắt đầu bố trí xuống đại cục đem cái này linh bảo phong ấn, mà đối đãi tương lai, ra lại một nhóm hóa thần tu sĩ, có thể đem này cục phá vỡ. Việc này đến tận đây mà kết thúc, nhưng lại không thể đình chỉ. Đại diễn thành biến mất, minh nguyên xuất hiện lỗ thủng, yêu tộc sinh sôi quá nhiều. Những vấn đề này đều phải giải quyết. Cuối cùng, nhân yêu lưỡng tộc đạt thành hiệp nghị, lúc đầu chiến trường, như cũ mở ra đến. Cung cấp trúc cơ trở xuống tu sĩ lịch luyện, sinh tử nguyên do mệnh cao cấp tu sĩ khó lường can thiệp. Mà xuất chiến trận, hai tộc thù cũ không lại đề lên. Như thế, yêu tộc cùng nhân tộc có thể tiêu hao qua nhiều nhân khẩu. Sống sót thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng lịch luyện. Làm như vậy nhìn như lãnh khốc cũng đã là tốt nhất xử trí phương pháp. Minh nguyên sự tình tạm thời gác lại, đồng minh tu tiên giới khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Thái Bạch Tông cũng giống như quá khứ. Năm đó, Tiễn gia Nhạc gia ngoài du lịch tầm 10 năm sau vừa rồi trở về sau bế quan khổ luyện thẳng đến trúc cơ viên mãn. Còn kết đan cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Lao Huẩn chợt có truyền tin đến, hắn tu vi tiến bộ tuy chậm. Nhưng Thủy Trung vững bước tăng lên, bây giờ vừa mới trúc cơ trung kỳ. Trừ bọn hắn, năm đó cùng giai đệ tử, cũng từng cái bước về phía kết đan đường. Trong đó nhanh nhất kết đan, là Nguyên Ninh Tử đồ đệ Tống Hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc nhớ kỹ Tống Hù trúc cơ thời gian chỉ so với nàng sớm một chút điểm. Như thế tính ra từ trúc cơ đi đến kết đan, ngay cả 100 năm cũng chưa tới. Năm đó tiến vào chiến lệnh đường chính bộ ba tên đệ tử, đã có hai tên kết đan. Bọn hắn dạng này từ trên chiến trường lịch luyện ra được kết đan tỷ lệ so bình thường cao chút. Nghe nói, cái này một nhóm chiến lệnh đường chính bộ đệ tử trừ bọn hắn còn có hai vị kết đan thành công. Bốn thành tỷ lệ thật là khiến người kinh ngạc, Linh Ngọc thầm nghĩ, chiến lệnh đường quả nhiên là tông môn tinh anh tụ tập, chắc hẳn nội bộ bọn họ có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể gia tăng kết đan tỷ lệ, sư phụ cùng giới luật trưởng lão Lam sư thúc giao hảo, không biết có khả năng hay không lấy ra. Về phần năm đó phong quang nhất hai danh thiên kiêu tử, Đoan Mộc Lâm cùng sáu doanh phong, lại chậm chạp không thể kết đan. Đoan Mộc Lâm đa số thời điểm lưu tại trong tông môn, sáu doanh phong lại rời đi vài chục năm lâu. Ngay tại những ngày người dừng lại tại kết đan cửa ra vào chờ đợi lấy kết đan thời cơ đến thời gian, Linh Ngọc dốc hết toàn lực đuổi theo. Đây là nàng thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, sẽ vĩnh viễn bị những người này ném ở phía sau. Tu vi của nàng tại nhanh tăng trưởng, nhưng đan điền vỡ vụn di chứng vẫn tồn tại, người khác đạt tới trúc cơ viên mãn, nói ít cũng có 300 thọ nguyên, nàng lại nhiều nhất chỉ có 200. Như thế tính ra, nàng thọ nguyên đã không đủ trăm, coi như Quý Vô Ưởng chịu giúp nàng tìm chút gia tăng thọ nguyên vật, đại khái là thêm cái 10 năm 20 năm, gia tăng càng nhiều thọ nguyên linh dược, không phải nàng cái này tu vi tu sĩ có thể có được. Thời gian không chờ ta, không thể khinh thường. Linh Ngọc từ trong ôn tuyền xuất hiện, tiếp nhận A Bích đưa tới truyền âm phù tiện tay bóp, bên trong truyền đến Quý Vô Ưởng thanh âm. Đến Quan Vân Phong, cái này 30 năm ở giữa, Úy Vô Ưởng trừ cách một đoạn thời gian, sẽ tới kiểm tra một chút tu vi của nàng cùng thân thể, cơ hồ đều mặc kệ nàng, giống như quên nàng tên đồ đệ này tồn tại, lần này vậy mà chính kinh đưa tin đến, thực sự khó được. Thu thập một phen, đem A Bích lưu lại giữ nhà, Linh Ngọc thân hóa kiếm ánh sáng, đi hướng Quan Vân Phong. Người đến người nào, xin lấy ra lệnh bài. Không vào Úy Vô Ưởng động phủ, Linh Ngọc liền bị ngăn lại. Tên này phòng thủ đệ tử ngược lại là ra dáng, mặc dù ngôn từ băng lãnh, nhưng không có không kính ý, biểu lộ ra khá là nguyên anh động phủ khí phái. Linh Ngọc đem đệ tử lệnh bài đưa tới. Có sư thừa đệ tử, lệnh bài lên cũng có tiêu ký tên đệ tử này xác nhận không sai, không khỏi quan sát tỉ mỉ nàng hai mắt mới đưa lệnh bài trả lại, chắp tay nói. Nguyên lai trình sư thúc chân nhân chính trong điện, sư thúc mời đến. Đa tạ, nàng cất bước đi vào, nghe phía sau truyền đến trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Không phải nói vị này trình sư thúc trước kia tu vi bị phế, đã thành phế nhân à, một người khác tương tự thấp giọng trả lời. Nghe đồn mà thôi, sao có thể làm thật. Thế nhưng là chúng ta tiếp cái này việc phải làm đem 10 năm gần đây cũng chưa từng gặp qua nàng đây. Hiện tại nhìn thấy không làm chuyện của chúng ta sự tình, đừng quản nhiều. Linh Ngọc lắc đầu cười thầm, mấy chục năm chưa hề đi ra đi lại, nguyên lai nàng cũng thành trong truyền thuyết nhân vật. 30 năm trôi qua Úy Vô Ưởng động phủ càng khí phái, thay hắn quản lý động phủ, vẫn là trần chấp sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng 30 năm trước so sánh, trần chấp sự tình trước mặt cùng nhau lão chút. Hắn vốn chính là qua 200 tuổi tu vi chậm chạp không có tiến bộ, cơ hồ đoạn tuyệt kết đan hy vọng, mới sẽ buông xuống tu luyện thay cao giai tu sĩ quản lý động phủ. Bây giờ tính ra, hắn cũng nhanh 300 tuổi đi thọ nguyên cũng liền mấy chục năm. Trình sư thúc nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a, thấy được nàng, trần chấp sự tình cứ thế thoáng cái, lập tức cười chào hỏi. Hắn so những người khác rõ ràng, nàng quan tại thiên trì phong, cũng không phải là bị trục xuất mà là lại tu luyện từ đầu. Chỉ là, lúc đó hắn luôn có chút xem thường, đan điền vỡ vụn tổn thương, cho dù tốt, lại tu luyện từ đầu trở về, nói nghe thì dễ không nghĩ tới 30 năm trôi qua, gặp lại Linh Ngọc tu vi của nàng chẳng những khôi phục. Thậm chí còn có tinh tiến. Cái này khiến trần chấp sự tình có chút hoảng hốt, tu vi mất hết thế mà cũng có thể tu luyện trở về chính mình năm đó, đúng hay không từ bỏ quá sớm. Nắm trần chấp sự tình phúc, Linh Ngọc cũng cười, tùy ý nhàn phiếm vài câu, trần chấp sự tình đem truyền tống trận mở ra. Trình sư thúc mời, Linh Ngọc cảm ơn, bước vào trong đó, vừa mới truyền tống đi qua Úy Vô Ưởng thanh âm liền truyền tới. Vào đi, Linh Ngọc tiến vào trong điện, hiện ba vị sư đệ sư muội đều ở đây. Cùng lần trước đến tình cảnh giống như đúc, chỉ bất quá, 30 năm trôi qua, mọi người tu vi đều có tiến bộ. Đinh Hạo Huyền linh khí tràn đầy, cách hậu kỳ chỉ có một bước xa, Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh tiến vào trúc cơ trung kỳ. Cái này người tu luyện góc độ, không tính là nhanh, cũng không tính được chậm, Úy Vô Ưởng tuy có thiên tài tên. Giáo đồ nhưng cũng không cường điệu độ tu luyện, điểm ấy Linh Ngọc có thiết thân thể sẽ. Trong đó Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh hai người so năm đó ổn nặng hơn nhiều, vừa nhìn liền biết bị Úy Vô Ưởng hung hăng thu thập qua. Linh Ngọc trong lòng âm thầm đồng tình, Úy Vô Ưởng thủ đoạn, nàng cũng đã thấy rồi, năm đó cùng ở bên cạnh hắn tu luyện, bất quá ngắn ngủi mấy năm. Suýt nữa bị chơi đùa tinh thần sụp đổ, lại càng không cần phải nói bọn hắn theo chân đủ 30 năm. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Linh Ngọc cung kính hành lễ. Úy Vô Ưởng tướng mạo vẫn như thiếu niên, chỉ là hai đầu lông mày nhiều chút uy thế, nhìn lấy càng giống cái nguyên anh chân nhân. Ánh mắt của hắn như điện giật thần thức đào qua Linh Ngọc có chút hạm. Không sai, không có lười biếng. Sư phụ nỗi khổ tâm, đồ nhi sao dám lười biếng. Linh Ngọc đáp được thuận miệng vô cùng. Thấy được nàng xuất hiện, một bên chờ lấy sư đệ các sư muội đều ngây người. Vị này sư tỷ, đương nhiên từ năm đó thấy một lần, 30 năm không có ngoi đầu lên, cũng chưa từng nghe sư tôn nhắc lên, bọn hắn còn tưởng rằng là bị phối, không ngờ tới nàng lại đột nhiên từ thiên trì phong trở về, mà lại trên người linh hơi thở như biển, thâm bất khả trắc lại so Đinh Hạo Huyền cao thâm hơn. Hẳn là nàng đã hậu kỳ Đinh Hạo Huyền ở trong lòng suy nghĩ thoáng cái, cuối cùng phủ định ý nghĩ này. Không, rõ ràng giống như hắn, còn dừng lại tại trúc cơ trung kỳ, nhưng vì sao khí tức sẽ như thế kéo dài thâm trầm, Lãnh Thanh Quỳnh càng hơn là chấn kinh. Năm đó nho nhỏ xung đột về sau, nàng không có đem việc này để trong lòng, một là Linh Ngọc cũng không tiếp tục đến Quan Vân Phong đến, hai là nàng coi là Linh Ngọc tu vi đã phế căn bản không đủ quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào cũng không nghĩ tới, 30 năm trôi qua, lại đến Quan Vân Phong Linh Ngọc thế mà khôi phục tu vi. Đình sư huynh nói quả nhiên không sai, chuyện tương lai ai cũng khó mà nói. Ba người các hoài tâm tư, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở Úy Vô Ưởng trên người, ý đồ nhìn ra chút đoan nghê. Hai sư đồ ngắn gọn đàm hai câu, Đinh Hạo Huyền mấy người đầy bụng nghi vấn, chào hỏi chào. Trình sư tỷ, Linh Ngọc từng cái đáp lễ, cặp qua lễ Úy Vô Ưởng ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói ra. Hạo Huyền tiếp cái nhiệm vụ, vi sư nhớ tới, người tu vi đã phục cũng nên ra ngoài đi vòng một chút. Linh Ngọc ngừng lại, sư phụ ta, thấy mặt nàng có chần chờ Úy Vô Ưởng khoát khoát tay. Không nghĩ tới ngươi vừa lúc ở trùng kích hậu kỳ quan khẩu, ngươi nếu là suy nghĩ chậm rãi, vi sư cũng không ngược. Linh Ngọc thở phào, nàng phía trước tu vi phế sạch sẽ, vân cấp huyền chân phổ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vừa vặn bài chưa còn lại quấy nhiễu tu vi tiến bộ bay. Bởi vì đan điền thụ thương nguyên nhân, nàng trong tu luyện một mực dùng rèn mạch đan bảo hộ kinh mạch, vì ngăn ngừa đan độc tích lũy quá nhiều, liền không có ăn tụ khí đan chờ tu luyện nhanh hơn góc độ. Như thế, hoa thời gian 10 năm, nàng mới trở lại trúc cơ kỳ. Về sau 20 năm, không dám có chút thư giãn, chẳng những khôi phục ban đầu tu vi, còn càng có bổ ích, đoán chừng tiếp qua một năm nửa năm, liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Đinh Hạo Huyền ba người nghe thầm giật mình. Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh hai người không đề cập tới, Đinh Hạo Huyền cho nên nhận nhiệm vụ này cũng là bởi vì hậu kỳ thủy chung không có thể đột phá, lúc này mới lên ra ngoài đi đi tâm tư. Như thế nói đến, vị này đã từng tu vi bị phế sư tỷ, chẳng phải là sẽ nhanh hơn hắn đạt tới trúc cơ hậu kỳ, Úy Vô Ưởng nói. Bất quá chuyện này vẫn là trước nói cho ngươi đi. Hắn ngừng lại, nói. Hạo Huyền nhận nhiệm vụ là đi từ Tiêu Kiếm phái tham gia Kim Đan Đại Điền. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, OM tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, OM đọc PS lâm thời có việc trì hoãn, ban đêm trước một chương, một cái khác chương truyền qua ngày mai ta nhanh chóng càng. Cách chương.